Đường Tăng sông Tây Du, chương 631, Đường Tăng cáo trạng, cốc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Nghĩ tới trước đây, Như Lai Phật Tổ phiền lòng hết sức tìm người đi trấn áp số mệnh của Đường Tăng, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng có một ngày, nàng cũng bị trở thành vật hy sinh, đi trấn áp số mệnh của Đường Tăng. Cho dù là đến hiện tại, Như Lai Phật Tổ vẫn không có cách nào biết được vì sao cần phải trấn áp số mệnh, mục đích cuối cùng của các thánh là cái gì. Bản tọa không cam lòng, tiếng Như Lai Phật Tổ phẫn nộ ủy khuất gầm thét giận dữ, vang vọng ở trong thiên địa nhưng lại bị ngũ thải sơ nình thành một đạo tường giới thần kỳ ngăn cản, khó có thể truyền ra bên ngoài. Đó là cái gì? Đường Tăng kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía bàn tay ngọc kia hạ xuống, hắn có thể khẳng định đó là một bàn tay của nữ nhân. Rốt cuộc là ai, không ngờ khiến cho Bần Tăng cũng theo bản năng cảm thấy kinh hoàng như vậy. Tâm thần Đường Tăng chấn động, đi xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Đường Tăng nghĩ, lá nại muốn thuấn di, nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp này mặc chiếc váy trắng như tuyết xinh đẹp thánh khiết. Chủ yếu nhất chính là xung quanh thân thể nàng tản ra từng gợn sóng ánh sáng năm màu. Nữ hoa nương nương, Đường Tăng sừng sốt, bóng hình xinh đẹp trước mắt này chính là nữ hoa nương nương, chỉ có điều khiến cho hắn kinh ngạc không hiểu chính là nữ hoa nương nương trước mắt không giống với nữ hoa nương nương trước đây hắn đã gặp. Đầu tiên chính là ánh sáng năm màu này có chút không giống, trước đây xung quanh thân thể của nữ hoa nương nương tuy rằng cũng có ánh sáng năm màu, nhưng ánh sáng năm màu bây giờ hình như có chút đặc biệt. Mỗi một luồng ánh sáng trong ánh sáng năm màu này hình như đều đại biểu cho một thế giới, giống như là vô số thế giới đang chiều bái nàng. Điều này quả thực kinh người, Đường Tăng mở to hai mắt nhìn, ý chí của hắn cảm ứng vượt xa lực cảm ứng của Như Lai Phật Tổ cho nên hắn cảm giác càng rõ ràng hơn. Đường Tam Tàng, người không đi lấy kinh, vì sao ở chỗ này chạy loạn khắp nơi như vậy? Nữ hoa nương nương thản nhiên hỏi, trong mắt lóe lên một sự kinh ngạc, nàng có thể cảm ứng được ý chí của Đường Tăng đã mạnh hơn so với lần gặp mặt trước đó. Nữ hoa nương nương rất tò mò, không hiểu Đường Tăng tu luyện ý chí như thế nào, phải biết rằng cho dù là nàng, cũng rất khó tu luyện ý chí của nàng hiện tại cũng chỉ là 20 điểm mà thôi. Ý chí giống như tâm lực đặc biệt khó có thể tu luyện, chỉ có điều một khi tu luyện thành công, uy năng lại đặc biệt khủng khiếp. Nữ hoa nương nương, Bần Tăng muốn cáo trạng. Sau khi Đường Tăng kịp phản ứng, đột nhiên lớn tiếng nói muốn cáo trạng. Cáo trạng, nữ hoa nương nương sừng sốt có chút bất ngờ. Người muốn cáo trạng cái gì? Bần Tăng muốn tố cáo Như Lai Phật Tổ. Đường Tăng nói, người muốn tố cáo Như Lai. Người tố cáo hắn, tố cáo nàng cái gì? Nữ hoa nương nương hiển nhiên cũng biết chuyện Như Lai Phật Tổ chuyển thế thành nữ tính. Lão lừa ngốc này giết mấy trăm vạn người phàm. Đường Tăng nói, phụt lão lừa ngốc. Nếu không phải là tâm tính nữ hoa nương nương tốt nhất định sẽ phun từng ngụm miếng nước ra ngoài, ở trong trí nhớ của nàng, Kim Thiền Tử trước kia chính là người đặc biệt thận trọng văn minh hiểu lễ nghĩa tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống mắng chửi. Cốc truyện audio.com, người, nhưng bây giờ Kim Thiền Tử chuyển thế, không ngờ mở miệng chính là một câu lão lừa ngốc thật sự để cho nàng kinh ngạc đến ngây người. Đây là nữ hoa nương nương chưa từng thấy qua hành vi của Đường Tăng trước đây, nếu không tam quan của nàng cũng sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Tuy rằng nữ hoa nương nương theo dõi tam giới, đồng thời vẫn luôn quan tâm tới chuyện lấy kinh, lại không có khả năng bất kỳ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hắn, phần nhiều chính là nhìn chằm chằm vào kinh thư trưởng thành mà thôi. Nghe Đường Tăng nói, nữ hoa nương nương mỉm cười, nói. Chuyện của Như Lai ngươi không cần để ý tới, ta đã trừng phạt hắn. Ngươi tiếp tục đi lấy kinh đi. Tốt lắm, Bần Tăng lại không để ý tới nữa, dù sao tam giới có nữ hoa nương nương bảo bọc chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Đường Tăng gật đầu, nữ hoa nương nương có thể mau cứu Chư Cửu Muội hay không? Chư Cửu Muội là Như Lai chuyển thế, nàng không có việc gì, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ cùng ý thức của Như Lai dung hợp, về phần ai làm chủ đạo cũng không biết được. Nữ hoa nương nương nói, à, như vậy sao? Đường Tăng bất đắc dĩ gật đầu, xem bộ dáng nữ hoa nương nương là không quản chuyện này. Nữ hoa nương nương mỉm cười gật đầu, lập tức trực tiếp biến mất. Thuấn di sao? Ánh mắt của Đường Tăng lóe lên. Không đúng, không gian hoàn toàn không dao động, lẽ nào đây chỉ là một hình chiếu phân thân của nữ hoa nương nương thôi sao? Có người nói, sau khi đạt được thánh cảnh cũng có thể sử dụng hình chiếu phân thân, loại hình chiếu này chính là từ trong hỗn độn trực tiếp chiếu hình đến trong một thế giới. Ví dụ như Thái Thượng Lão Quân chính là hình chiếu phân thân của một thánh nhân. Vù, Đường Tăng trời thuấn di, rời khỏi sát biên giới tam giới tiến vào bên trong tam giới. À, không ngờ Ngộ Không bọn họ đã quay về Hoa Quả Sơn. Đường Tăng vốn tưởng rằng đám người Tôn Ngộ Không còn đang ở trong khổ hải, đang muốn đi tìm kiếm, lại phát hiện mấy đồ đệ ở trong cảm ứng của mình đều đang ở Hoa Quả Sơn. Hiện tại, lực ý chí của Đường Tăng khủng khiếp kinh người, mặc dù mới 23 điểm, nhưng phải biết rằng mỗi lần nâng cao một điểm, uy lực cũng sẽ ở trên cơ sở ban đầu, nâng cao lên gấp mấy lần, đây cũng không phải là đơn giản là một thêm một. 23 điểm ý chí đủ để cho cảm ứng của hắn bao trùm gần phân nửa nhân gian giới, chỉ cần không phải ẩn nấp ở trận pháp hoặc trong khu vực đặc biệt, hắn đều có thể cảm ứng được. Vù, Đường Tăng lại thuấn di, lao về phía Hoa Quả Sơn, chuẩn bị đi gọi đám người Tôn Ngộ Không tiếp tục đi ra lấy kinh. Nhưng khi đi tới Hoa Quả Sơn, cảnh sắc nơi này vẫn tươi đẹp, từ phía xa lại nhìn thấy được rất nhiều hầu tử đang nhảy loạn ở khắp núi. Những con khỉ kia đều có thể so với thiên tiên, còn có hầu tử cấp bậc kim tiên, ở nhân gian giới này bọn họ đã tương đối không yếu, đặt ở bên ngoài đã thuộc loại đại yêu. Chỉ có điều, bởi vì Hoa Quả Sơn xuất hiện một Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, cho nên phía dưới khó có thể có tồn tại sánh ngang, nói cách khác Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn, gần như không có trợ thủ gì đắc lực. À, sư phụ của Đại Vương, bỗng nhiên một con khỉ nhìn thấy được Đường Tăng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt nhất thời sáng lên. Sư phụ của Đại Vương. Sư phụ của Đại Vương tới rồi, thật sự là sư phụ của Đại Vương, nhanh đi thông. gocchuyenaudio.com, báo với Đại Vương, sư phụ của Đại Vương nhà chúng ta nói, nếu ngài tới lại bảo chúng ta thông báo cho hắn đi ra đón ngài. Cuối cùng, một con khỉ toàn thân có lông màu vàng nói với Đường Tăng. Những con khỉ này tuy rằng đã thành tinh, có thực lực cường đại, nhưng vẫn giữ lại thói quen của con khỉ thích leo trèo, khi nói chuyện với người đều ngồi xổm hoặc nửa đứng, không giống Tôn Ngộ Không đã chẳng khác gì con người. Không cần, Bần Tăng trực tiếp vào đi. Đường Tăng cười, lần này hắn không có thuấn di, mà trực tiếp bay vào. Đường Tăng đã cảm ứng được Tử Lan và Tử Vi tiên tử không ngờ đều ở trong này. Ngoài ra, đám người Chư Bát Giới và Ngưu Ma Vương và cả Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ở trong này. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Nhĩ Mi Hầu gặp phải nhiều khỉ như vậy, cảm giác đặc biệt thân thiết, đang cùng một bầy khỉ đùa giỡn, hoàn toàn không có giác ngộ bản thân là cường giả tiên đế. Đám khỉ đều ham chơi, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể thay đổi được tập tính. Khi Đường Tăng đi tới bên ngoài thủy liêm động của Hoa Quả Sơn, hắn phát hiện ra ở đây có vô số con khỉ vây quanh, sợ rằng cũng phải đến vạn con chỉ. Đồng thời, đám người Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương đều ở chỗ này, duy nhất chỉ có Tử Vi Tiên Tử và Tử Lan không ở đây. Ngộ Không, các ngươi đây là... Sau khi Đường Tăng chạy tới, hắn tò mò hỏi. Nơi này chính là địa bàn của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không ngờ không có tiến vào trong, chẳng lẽ có tồn tại siêu cấp đã chiếm đoạt mất nơi đây sao? Lúc này, Tôn Ngộ Không đang ở trước thủy liêm động nhảy xuống, vò đầu bứt tai, bộ dạng sốt ruột, vừa nghe được tiếng của Đường Tăng, hắn lập tức mừng rỡ ngẩng đầu. Sư phụ đã về rồi. Sư phụ, đám người Chư Bát Giới vội vàng vây quanh. Cách chương.